Chương 64, biệt thự người thứ nhất khách trọ, tiếp viên hàng không Nhiễm Tĩnh. Lưu Húc thấy buồn cười, nói ra, ngươi thực biết chiếm tiện nghi, ta nói 500, đã là giảm miễn 100, không thể ít hơn nữa. Ngươi thật sự cực kỳ xinh đẹp, có thể ngươi như thế xinh đẹp lại không phải bạn gái của ta nhìn nóng ruột phát cáu, tất nhiên giảm thọ ta còn muốn để cho ngươi bồi ta tiền tổn thất tinh thần. Nhiễm Tĩnh khổ não nói ra, chủ cho thuê nhà không hổ là chủ cho thuê nhà, con trở về nghiền ép chúng ta những thứ này tiểu khách trọ. Nhân gia mới mua xe, trong tay tiền thật không nhiều, mỗi tháng còn muốn bị mẹ ta bà lão kia môn cướp đi 2.000, đúng là không có cách nào sống. Ngươi ngay cả xe đều có, vẫn còn ở tử điểm ấy tiền phòng. Lưu Húc nghi ngờ nói, các ngươi tiếp viên hàng không thu nhập rất cao a? Không thể nói như thế. Phi nước ngoài kiếm nhiều, nhưng chúng ta phi quốc nội tiếp viên hàng không kiếm không được bao nhiêu tiền, ta hiện tại một tháng cũng liền hơn 6.000. Đương nhiên, nếu như ta có thể chịu đựng đến ngồi vụ trưởng, liền phát đạt, nhưng là bây giờ còn chưa được. Cho nên phải tìm tiện nghi phòng ở xe này vẫn chưa tới 40.000, không mắc gã tiền đều cho ngươi, ta mỹ phẩm dưỡng da làm sao bây giờ, ta mỹ thực làm sao bây giờ, ta đồ cưới làm sao bây giờ. Chủ cho thuê nhà thật đáng ghét. Lưu Húc không bị Nhiễm Tĩnh mỹ khí ảnh hưởng, nhưng Nhiễm Tĩnh tát khởi kiều lai, Lưu Húc thật có điểm không ngăn nổi cảm giác, hắn làm bộ cực kỳ do dự dáng vẻ, nói ra, được rồi, ngươi thắng lợi, chúng ta mỗi bên lùi một bước, ngươi mỗi tháng giao 400 nguyên tiền phòng. Sau đó ta mỗi tuần mời ngươi ăn một bữa cơm hoặc xem một hồi điện ảnh, thế nào? Nhiễm Tĩnh lập tức hưng phấn mà kêu to, cứ quyết định như vậy. Chủ cho thuê nhà ngươi thật là người tốt. Thế nhưng, vẹn vẹn qua một giây, Nhiễm Tĩnh đột nhiên thở phì phì nói ra, tốt, chủ cho thuê nhà ngươi nhất định rất biết lừa gạt nữ hải tử. Cái gì mỗi bên lùi một bước, cái gì mời ta, ngươi đây là đang ước hội ai? Ta lại vẫn đần độn bằng lòng, ta làm sao như vậy ngu xuẩn? Lưu Húc nghĩ thầm thật oan uổng, hắn thật không có hướng ước hội bên trên muốn, thế nhưng nghe Nhiễm Tĩnh vừa nói như vậy, dường như thật đúng là có chuyện như vậy, vì vậy liền dứt khoát tương kế tiểu kế, nói ra, ta sẽ chờ ngươi những lời này. Vậy không mời ngươi, mời ngươi ăn một bữa cơm làm sao cũng phải hơn 100, một tháng chính là 400, ta thua thiệt lớn hai ta không hẹn sẽ, quá tổn thương tiền mặt khác, ta đã có người thích, hiện tại đang liều mạng gom tiền mua nhà mua xe cưới nàng. Ngươi muốn hẹn hội nói, không có ý tứ, xin xếp hàng. Nhiễm Tĩnh rất nhanh hối hận, vội vàng làm nũng nói, không được, không cho phép ngươi đổi ý nói xong mời ta ăn. Ngươi nếu là không mời, hôm nay ta liền không đi chủ cho thuê nhà, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lưu Húc kiên định lắc đầu. Nhiễm Tĩnh nhãn châu xoay động, nói ra, ta là phi 4.200, ta không ở nhà thời điểm, xe của ta ngươi tùy tiện dùng, đương nhiên, tiền xăng ngươi ra. Ta không có bản NG-LA-Y, ngươi chính là cho ta một chiếc rồn rột sở cũng không dùng. Nhiễm Tĩnh tức giận dậm chân một cái, nhìn chằm chằm Lưu Húc nói không ra lời. Lưu Húc cười quan sát nàng, lông mi con mắt không một không đẹp, da thịt nhắn mịn giống như đồ sứ trắng giống nhau. Tuy là một bộ dáng tức giận, có thể nàng tướng mạo quá vui tươi, dù cho sinh khí đều phá lệ đẹp. Nhiễm Tĩnh rất nhanh thu hồi tức giận, trở nên điềm đạm đáng yêu, nói ra, chủ cho thuê nhà, ngươi xem ta đều sắp 20 tuổi, tối đa 3-4 năm liền phải lập gia đình, có thể đồ cưới còn không có tin tức, ngươi liền thường xót một chút ta, mỗi tháng 300 coi như, thiếu cái kia 100, coi như ta kết hôn ngươi theo phần tử. Thế nào? Lưu Húc lúc này mới nhớ tới chính mình không có nhìn kỹ Nhiễm Tĩnh thọ khí, kinh ngạc hỏi, ngươi vẫn chưa tới 20, ngươi kiểu tóc tương đối thành thục, ta thật không nhìn ra ngươi nhỏ như vậy. Ngươi bên trên hết cao trung là có thể trên không tỷ. Nhiễm Tĩnh ngay lập tức sẽ dường như tìm được chi kỷ giống nhau nói hết, ta trung học cơ sở tốt nghiệp một cái, mẹ ta liền buộc ta báo nghề thứ 2 trung học đệ nhị cấp không ngồi chuyên nghiệp, ra trường, tìm để cho ta cậu đưa vào Đông Giang hàng không. Ta tốt thiếu nữ thì giờ đều bị buộc học tập làm sao trên không tỷ, mối tình đầu chỉ nói 3 ngày, cả kia cái anh chàng đẹp trai tay đều không nhân nhượng bị mẹ ta chia rẻ. Ngươi nói có thảm hay không, có thảm hay không? Hiện tại mẹ ta cả ngày nói khoác nàng nhiều anh minh, nói ta nếu là không nghe nàng, một phần vạn chọn sai chuyên nghiệp khẳng định không có cao như vậy thu nhập. Biết ta vì sao dọn ra ngoài cùng còn lại tiếp viên hàng không ở sao? Nàng năm đó chia rẽ ta mối tình đầu, bây giờ muốn buộc ta lập gia đình, cả ngày giới thiệu cho ta đối tượng, tưởng đẹp ta về sau lập gia đình, nhất định không thể tìm nàng giới thiệu. Lưu Húc không ngờ tới Nhiễm Tĩnh lại là một lắm lời, gặp nàng không có ngừng xuống xu thế, quả đoán chen miệng nói, ngươi như thế xinh đẹp, còn dùng đồ cưới, ta nghe nói các ngươi tiếp viên hàng không rất dễ dàng ở trên máy bay nhận thức đại lão bản. Sau đó gả vào hào môn làm thiếu nãi nãi, ngươi không chỉ có không nên thu ta theo lễ, tiền phong hẳn còn nhiều hơn 100. Nhiễm Tĩnh lập tức phản bác, ngươi nói đó là số ít, coi như có thể nhận thức đại lão bản cũng là khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không sự tình, ta mới có làm một năm tiếp viên hàng không, muốn quen biết đều không có cơ hội. Ta mới có không muốn gả vào cái gì hào môn, bận rộn nhiều quy củ. Chơi chán đem ta ném xuống. Đàn ông các ngươi không có một cái tốt, ta làm sao lại không gặp được một người đàn ông tốt? muốn La Đu Nở Dê Pha Y hiện tại liền gả cho, ai còn ở ngươi phá biệt thự. Lưu Húc xấu hổ cười, lại đổi chủ đề, nói ngươi phi 4 ngày nghỉ ngơi 2 ngày, nói cách khác công tác cái kia 4 thiên cơ bản bên trên không có thời gian quét tước gian phòng, ta thu ngươi 400, đã cực kỳ ưu đãi, nhà ai biệt thự chỉ lấy ngươi 400 một tháng. Nhiễm Tĩnh do dự một hồi, nói, ta có thể giao 400, cũng có thể quét tước tầng 2, ngươi không cần mời ta xem chiếu bóng, nhưng nhất định phải mời ta ăn ăn ngon, một tuần một lần ngươi ngại nhiều, vậy 2 tuần lễ một lần ta ăn ít, ăn không được nhiều, một lần 100 khẳng định được rồi. Lưu Húc bị Nhiễm Tĩnh chọc cười, nói, không nhìn ra ngươi chính là cái kẻ tham ăn được rồi, 2 tuần lễ một lần, địa phương ngươi chọn, không cho phép chọn quá đắt. Nhiễm Tĩnh nụ cười nở rộ, điềm nhiên hỏi, chủ cho thuê nhà ngươi thật là người tốt, cứ quyết định như vậy, ta buổi chiều còn phải làm việc, các lộ ủy trường nghỉ ngơi thời điểm ta sẽ rời tới. Nàng xoay người đã muốn đi, lại quay lại tới nói ra, ngươi chờ một chút, ta đi trong xe lấy tiền, trước giao 3 tháng tiền phòng đúng không, ta trước giao tiền, sau đó ký hiệp ước, một phần vạn bị người khác giành trước liền phá hủy. Cứ như vậy, Nhiễm Tĩnh thành Lưu Húc biệt thự người thứ nhất khách trọ. Lưu Húc cũng chính thức trở tới, hắn là ở trả ngon không ở thời điểm rời tới, đối với cái này cái coi trọng đồng tiền nữ, cũng không thể để cho nàng biết mình có một cái nhà đại biệt thự. Tuy là cái này đống biệt thự cũng không phải của hắn, thế nhưng theo Đông Phá Thương Khung bạo nổ Internet, tin tưởng hắn bằng lòng nhanh có thể mua được biệt thự, hơn nữa mua đồ là có thể con trả tận tay.